Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3112, hết thảy đều kết thúc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đổi khúc đàn nhi thân hãm luân ngữ cửu thành bên ngoài mấy năm qua này cũng ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, thiên phạt tử di lưu lại bộ hạ cũ đông đảo, thế lực vượt qua cửu thành tưởng tượng không chỉ là Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ban đầu ở dãy núi cha được bí chỗ. Giống dạng kia bí chỗ, tại đại huyền giới còn có mấy nơi. Hơn nữa, quan trọng nhất là thiên phạt tử đã từng chiếm một cái tiểu không gian. Tại tiểu không gian bên trong, như là có một cái thế giới trong thế giới. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cái kia tiểu không gian phát triển rất lớn, là một cỗ không thể coi thường thế lực. Tiếp lấy, cửu thành tình cảnh ác liệt, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người mỗi ngày bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Mặc Diệc Phong cũng xuất quan, Dục Nhi mấy người cũng hỗ trợ, làm chút đủ khả năng sự tình. Lại đến về sau, lấy 81 thần vệ cầm đầu bộ phận yêu tộc thế lực tham gia, trợ giúp cửu thành. Trận này náo động, tiếp tục 7 năm, cho dù là hiện tại cũng chưa lắng lại, giới chủ phủ, tạo hóa kính ngăn chặn trước thông đạo. Mặc Liên Thành nhắm mắt như là bàn thạch khom gối ngồi xếp bằng, cái kia tuấn mỹ ngũ quan mang theo tang thương. Trầm tĩnh lại từ cổ chí kim, nhìn không ra một tia ba động. Những người khác nhìn xem, đều đã tập mãi thành thói quen. Mạc Thiên Cơ mỗi ngày đều sẽ tới một lần nhìn, ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn đồng dạng, ngồi xếp bằng ở bên cạnh một chút canh giờ. Chỉ là, bên trong không có động tĩnh, mỗi ngày đều không có động tĩnh. Mạc Thiên Cơ thỉnh thoảng sẽ cùng Mạc Liên Thành nói một chút tình huống bên ngoài. Đáng tiếc, Mạc Liên Thành chỉ là nghe, không có cái gì biểu thị. Mặc ra, tiểu manh manh còn hôn mê, đại nhân cũng nên còn sống. Ta biết rõ, Mặc Liên Thành cuối cùng lên tiếng, chỉ là, cái kia ám trầm giọng nói lộ ra lâu không nói lời nào khan khan. Hắn là hiểu biết chính xác nói, bắt đầu thời điểm, hắn lo lắng, tuyệt vọng, là quên chính mình trên người cũng có nàng lưu lại hồn ấn. Chỉ cần nàng còn sống, cái kia hồn ấn liền sẽ không tiêu tán. Chính bởi vì như vậy, Mặc Liên Thành còn có sống sót. Mạc Thiên Cơ trên mặt nghiêm một chút, có thể là tình huống bên ngoài không tốt lắm. Mạc Liên Thành trầm mặc không nói, chỉ là lông mi nhẹ ngưng. Mạc Thiên Cơ khe khẽ thở dài, nói ra đến, Mặc gia, bên ngoài dung truyền đã tràn ra khắp nơi đến yêu vực. Trước mắt, cần một người chủ trì đại cục, toàn bộ đại huyền giới bên trong, trừ vị bên trong kia đại nhân bên ngoài, liền chỉ còn lại có ngài. Trải qua những năm này, Mạc Thiên Cơ xem như thấy rõ. 81 thần vệ mang theo một phần yêu tộc người đến giúp cửu thành. Nhưng mà, yêu tộc cùng nhân loại oán hận chất chứa đã lâu. Những yêu tộc người đó không quá tình nguyện nghe theo nhân loại chỉ huy. Tạo thành rất nhiều thời điểm, chúng thần vệ cùng Mộc Lưu Tô bọn người ăn ý độ không cao. Bọn hắn là trấn được yêu tộc những cái kia cường giả. Nhưng là... Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn người nhưng chấn không được 81 thần vệ, uy vọng chưa đủ. Mặc dù nói, 81 thần vệ rất phối hợp cửu thành tác chiến, kết quả hiệu quả không lớn, có khi còn dễ dàng ngộ thương người một nhà. Nguyên bản tôi nói, trừ hai vợ chồng, tiểu manh manh cũng miễn cưỡng chấn chủ những cái kia yêu tộc cường giả. Làm sao tiểu manh manh tình huống để bọn hắn rất bất đắc dĩ, vậy mà hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Mạc Thiên Cơ nâng lên cái này tình hình chiến đấu đã tràn ra khắp nơi đến yêu vực, cũng đại biểu yêu vực cũng không thể không đếm xỉa đến. Khúc đàn nhi bây giờ ở bên trong tình huống không rõ, sinh tử còn khó liệu. Mà bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng hoành tráng, trừ tại yêu vực xây dựng ảnh hưởng rất cao Mạc Liên Thành, lại không người có thể chấn được yêu vực cùng cửu thành. Mạc Liên Thành cái kia thâm trầm như đêm tối con mắt nhàn nhạt quét Mạc Thiên Cơ một chút, lại nhìn chằm chằm cái kia tạo hóa kính niêm phong lại cửa vào, giây lát mới nói. Người đi gọi Sơn Lão qua đây, Mạc Thiên Cơ sắc mặt vui vẻ. Được, ta lập tức đi, cách chương.